Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 934, xuất sắc cao phảng. Yển sư là cái nào? Trung Cẩm Hiền cũng chưa từng nghe nói. Cầm điện thoại di động lên mạng tra tìm. Điền Manh Manh cùng Tưởng Hạo Minh cũng tập hợp đi tới xem. Cái này xem như là thần thoại truyền thuyết đi. Tưởng Hạo Minh nói rằng, Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như nói Tây Chu nhân niên đại quá mức cửu viễn mà càng có thần thoại giống như sắc thái. Như vậy từ Xuân Thu Chiến Quốc cho đến Hán Ngụy, bởi chiến tranh nhiều lần cùng sau đó đồ sắt xuất hiện. Thêm nữa nông nghiệp sinh sản cùng thành bang sinh hoạt đại phát triển. Cơ quan phương pháp ở quân sự, nông nghiệp đến thủ công nghiệp lĩnh vực dồn dập lên đài biểu hiện. Mà sử tải bên trong một cái lại một cái cố sự lẽ nào đều là giả. Nói thí dụ như Mặc Tử cùng Lỗ Ban, góp lại nhưng là nhà Hán đại nhà khoa học Trương Hành cùng với Tam Quốc lúc ra Cát Lượng. Mặc Tử phát minh đông đảo thủ thành khí giới nhân cơ quan sử dụng trở nên tinh diệu. Cùng hắn cùng thời đại, bị tôn sùng là thợ mộc tổ sư, Lỗ Ban. Cố sự càng là nhiều vô số kể, đặt ra cơ quan điều truyền thuyết cùng Lỗ Ban tòa. Lỗ Ban trẩm thực vật thiên cổ truyền lưu. Ngoài ra còn có Trương Hành, máy đo địa chấn cùng Hỗn Thiên Nghi, đã xem xảo diệu nhân tạo cơ quan dùng cho quan trắc thiên tượng cùng địa lý chi biến. Mà ra Cát Lượng, nỏ Liên Châu cùng bò gỗ ngựa gỗ. Đều là cực thử thách máy móc kỹ thuật phát minh. Các ngươi nói những này cũng đều là giả sao? Tưởng Hạo Minh không thể nào phản bác. Lại nói, nhưng đây chính là người máy a. Mạnh Tử Đào nói. Vậy các ngươi trở lên mạng tìm một người tên là Mã Quân cổ nhân. Nhìn hắn cuộc đời, Trung Cẩm Hiền ở trên mạng Mã Quân, lập tức liền chấn kinh rồi. Mẹ kiếp, lại còn có kẻ trâu bò như vậy. Trước đây nghe đều chưa từng nghe nói. Đó là bởi vì ngươi đối với phương diện này không quan tâm. Mạnh Tử Đào cười nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhất định phải nói cổ nhân làm không được vật như vậy. Không phải vậy tại sao không có lưu truyền xuống vài món? Ta cũng không muốn giải thích. Chuyện như vậy nhân người thấy nhân. Trí giả thấy trí. Hừ. Tưởng Hạo Minh khẽ hừ một tiếng. Hắn cảm thấy đây là Mạnh Tử Đào ở nói mình. Trong lòng có chút bất mãn. Tử Đào. Cái kia đồ chơi này đến cùng là làm sao động đây? Trung Cẩm Hiền một mặt hiếu kỳ. Mạnh Tử Đào nói. Ngươi xem nơi này. Nếu như nhìn kỹ, là có một cái khe nhỏ. Nơi này nên chính là ghép lại địa phương. Cơ quan chính là từ nơi này bỏ vào. Người dùng kính phóng đại nên nhìn ra càng rõ ràng một ít. Ba người ở kính phóng đại dưới. Quả nhiên phát sinh cái kia khe nhỏ. Trong lòng cũng sẽ không ở cảm thấy quá mức thần kỳ. Nhân làm mọi người thường thường đối với thần bí đồ vật tồn tại hiếu kỳ hoặc là cảm giác sợ hãi. Chỉ cần có nhất định giải thích, tuy rằng vẫn là sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng không có mãnh liệt như vậy. Trung Cẩm Hiền nói, Tử Đào, nếu không ngươi đem nó mở ra xem, bên trong rốt cuộc là thứ gì? Mạnh Tử Đào nói, mở ra khẳng định là sẽ mở ra, có điều đến đợi được ta đã có tự tin lại nói. Bằng không vạn nhất bởi vì mở ra dẫn đến hư hao, tổn thất cũng quá lớn. Trung Cẩm Hiền gật đầu nói, cấp độ kia đến lúc đó ngươi nhất định phải thông báo ta. Không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào cười, nói, sau đó, đại gia lại bắt đầu thưởng thức người ngọc khiêu vũ, đồng thời phát hiện, vặn vẹo tứ chi, động tác bước đi gặp có thay đổi. Tuy rằng vật này động tác đơn giản, nhưng luôn cảm thấy có một luồng ý nhị ở bên trong, khiến mọi người xem đến say sưa ngon lành. Cảm thấy người chế tác thực sự quá lợi hại. Tử Đào, đồ chơi này có thể hay không để cho ta chơi 2 ngày? Trung Cẩm Hiền nói rằng, chờ ta lần sau đến kinh thành lại cho ngươi đi. Lại thần kỳ đồ vật, Mạnh Tử Đào đều từng trải qua. Vì lẽ đó hắn cũng không có không nỡ lòng bỏ. Cũng không có giữ bí mật không nói ý nghĩ. Ngươi phải đi về. Đúng nha, đã đến rồi kinh thành chừng mấy ngày. Ta còn muốn về đi tham gia trong thành phố đồ cổ hiệp hội họp hàng năm. Ta nghĩ đem người ngọc cho sư phụ của ta nhìn. Chờ quay đầu lại ta đến kinh thành lại mang cho ngươi. Trung Cẩm Hiền mặc dù có chút tiếc nuối. Có điều này chút thời gian hắn vẫn là chờ đến cùng. Mạnh Tử Đào ngồi buổi tối hôm đó máy bay trở về Lăng Thị. Liên quan với hắn ở kinh thành gặp phải một ít chuyện điều tra. Đều có người chuyên xử lý. Đến không cần Mạnh Tử Đào quá mức bận tâm. Chỉ là bất ngờ ít nhiều khiến hắn có chút khó chịu. Đặc biệt bị Mãnh Gia chạy. Cuối cùng phát hiện đúng là đồn cảnh sát bên kia ra kém tử. Có người bị Mãnh Gia mua được. Sau khi lại là liên lụy ra không ít người. Xem như là một hồi loại nhỏ bão táp. Kinh thành sự tình tuy rằng không lắm viên mãn. Nhưng một đôi người ngọc xem như là không sai bồi thường. Còn có thể tồn tại Ôn Thao bảo tàng. Nếu có thể tìm tới. Chỉ bằng Ôn Thao hành động. Nếu như hắn xác thực có lưu lại bảo tàng. Đồ vật bên trong khẳng định giá trị liên thành. Hay là từ bên trong có thể tìm tới Lan Đình tự. Tục truyền. Đường Thái Tông Lý Thế Dân chết rồi. Đem Lan Đình tự chờ đông đảo quý giá danh gia thư họa bút tích thực làm vật chôn cùng. Mang vào Chiêu Lăng, tòa này mộ không ngoại lệ bị Ôn Thao trộm, mà làm người trào phúng chính là Không Thông viết văn Ôn Thao ở đem một nhóm thư họa tác phẩm mang ra Chiêu Lăng sau. Coi trọng cũng không phải giá trị liên thành thư họa tác phẩm, mà là bồi ở bên ngoài hoa mỹ tơ lụa. Hắn để thủ hạ đem mặt trên tơ lụa toàn bộ kéo xuống đến. Mà đem tác phẩm ném. Chính vì như thế, Ôn Thao cho ta quốc đế vương lăng mang đến phá hoại là mang tính tan nạn. Không thể nghịch chuyển phá hoại. Rất nhiều quý giá văn vật bị hủy hoại. Vì lẽ đó sử học giới, giới khảo cổ đều nhận định, Ôn Thao là Trung Quốc trộm mộ trong lịch sử nguy hiểm to lớn nhất một cái kẻ trộm mộ. Có thiên cổ chi tội. Hơn nữa theo suy đoán, Vương Hy Chi Lan Đình tự bút tích thực từ đây không xuất hiện nữa. Khả năng chính là để Ôn Thao cho xé bỏ. Nhưng khiến người ta không rõ chính là ở Ôn Thao trục là ghi danh trộm đến bảo vật bên trong. Nhưng không này thiếp, hậu thế học giả ôm một phần tốt đẹp tâm nguyện. Hy vọng Lan Đình tự ở võ tắc thiên càn lăng bên trong. Có điều, Mạnh Tử Đào phát hiện Ôn Thao có thể có lưu lại bảo tàng. Thiên cổ thư pháp tác phẩm Lan Đình tự, có thể hay không ở những kho báu này bên trong đây? Ngẫm lại Mạnh Tử Đào liền cảm thấy kích động, muốn phải nhanh một chút tìm tới chỗ đó. Đương nhiên, này không chỉ là Mạnh Tử Đào một người nguyện vọng, Trịnh An Chí cũng là như thế. Trịnh An Chí nhìn Mạnh Tử Đào dựa vào bản thân ký ức, đơn giản phục chế hạ xuống họa, cười nói. Ta cảm thấy ngươi có thể đề cao một chút chính mình hội họa trình độ. Tương lai cao phẳng cũng là một cái kiếm tiền thật con đường. Mạnh Tử Đào lắc đầu liên tục nói. Cái kia hay là thôi đi. Công việc này quá lụy nhân. Cũng quá phí đầu óc. Có công phu này ta còn không bằng nhiều viết mấy bức tự đây. Ngươi đây là no hán tử không biết. Đói bụng hán tử cơ. Nói đến đây, Trịnh An Chí lại nở nụ cười. Có điều cũng là, người khác nếu có thể có ngươi mấy phần năng lực, cũng không thể gặp đói bụng. Mạnh Tử Đào khà khà nhẹ cười vài tiếng. Trịnh An Chí cười nói, ngươi chính là cái phúc tinh. Ta vốn là muốn để cho người khác đi. Sau đó nghĩ đến ngươi ở kinh thành, liền cho ngươi đi thử xem. Không nghĩ tới mang đến này niềm vui bất ngờ. Đợi được xác định chuyện này, nhất định phải cho một mình ngươi giải thưởng lớn. Mạnh Tử Đào cười hì hì nói, nếu như có thể cho ta chọn mấy món đồ vậy thì tốt. Trịnh An Chí khẽ cười nói, công lao của ngươi xác thực lớn, có điều việc này dễ dàng ta có chịu không không được ngươi. Ngươi muốn cá biệt khen thưởng đi, vậy thì tuyển vài món chân phẩm bắt được ta viện bảo tàng xuất. Ra, lại thêm một ít tiền tài khen thưởng, này đều có thể đi. Chuyện như vậy một khi liên lụy đến quốc gia bộ ngành. Liền không thể tùy tiện như vậy. Có điều Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng không chút nào để ý. Dù sao tìm xác thực vị trí. Chỉ dựa vào chính hắn rất phiền phức. Khẳng định không kịp bây giờ tìm nhanh. Huống hồ. Lại như lúc trước như thế. Cho phần thưởng của hắn thật đến không ít. Hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu chịu thiệt địa phương. Trịnh An Chí cười nói. Việc này ngươi trước tiên đừng quy hoạch quá sớm. các nơi tìm tới lại nói. Khà khà, Mạnh Tử Đào cười cợt, hỏi tiếp, sư phụ, cái kia Trúc Trung Thực là người nào a? Người này, ở bề ngoài xem là vị thương nhân cùng đại nhà siêu tập. Nhưng trên thực tế, căn cứ điều tra, hắn cũng có thể là văn vật con buôn, hoặc là Blackfire ở trong nước trọng yếu một thành viên. Có điều căn cứ Viên Kính Đức cung cấp, cơ bản đã có thể bài trừ điểm này. Trịnh An Chí nói rằng, mặt khác, hắn còn liên lụy tiến vào nhiều người mất tích vụ án bên trong. Những người này mất tích trước, cũng đã có cùng hắn tiếp xúc, nhưng cũng đều không có chứng cứ xác thực đến chứng thực điểm này. Hơn nữa, hắn khá là phức tạp, không thể dễ dàng bắt hắn. Mạnh Tử Đào hơi nhíu lông mày nói, nếu như vậy, hắn nên cũng có năng lực có thể tìm tới bảo tàng thành trong đất đi. Trịnh An Chí cười nói, tìm tới tốt nhất, đỡ phải phiền phức, hơn nữa mở ra chìa khóa còn ở trong tay ngươi. Không cần quá gấp, vạn nhất hắn dùng thuốc nổ đây. Ngươi nha, đừng suy nghĩ nhiều, hắn là văn vật con buôn, trừ phi thực sự hết cách rồi. Không phải vậy làm sao có khả năng dùng như thế bạo lực phương pháp. Hơn nữa Ôn Thao là cái tinh thông trộm mộ quân phiệt. Ai biết hắn gặp ở bên trong lưu lại thủ đoạn gì. Coi như không phải Ôn Thao lưu lại. Bằng kinh nghiệm của ta, bên trong nên cũng là có lợi hại cơ quan. Việc này ngươi đừng bận tâm. Địa điểm có người, Trúc Trung Thực vậy cũng có người nhìn. Sẽ không để cho hắn thực hiện được. Được rồi, sau đó. Mạnh Tử Đào lấy ra đôi kia gặp khiêu vũ người ngọc. Trịnh An Chí thấy sau khi, cũng là phi thường khiếp sợ, ngay lập tức trong đôi mắt đều thả nổi lên quang. Mặt mày hớn hở địa nhìn một lần lại một lần, không có chút nào cảm thấy phiền chán. Một lát sau, Trịnh An Chí cuối cùng cũng coi như dừng lại, cầm lấy người ngọc nghiên cứu, cảm khái cổ nhân trí tuệ sự cao siêu. Đồng thời cũng có muốn đem người ngọc tháo dỡ nghiên cứu ý nghĩ. Nhưng bởi vì lo lắng đối với người ngọc tạo thành không thể cứu vãn tổn thương, vẫn là từ bỏ. Ở dò hỏi Mạnh Tử Đào ý nghĩ sau, Trịnh An Chí gật đầu nói, được, ngươi thử nhìn có thể không đem người ngọc tháo ra. Có điều tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Mạnh Tử Đào biểu thị biết, người ngọc trước tiên lưu ta 2 ngày nay đi. Chờ ngươi lại đi kinh thành thời điểm cho ngươi. Không thành vấn đề. Đúng rồi. Lúc trước ký đến ta chỗ này 2 cái đồ sứ. Ngươi lấy về đi. Tiếu Lợi Khải. Trịnh An Chí nói là Tiếu Lợi Khải bưu ký tới được đồ sứ. Lúc trước Mạnh Tử Đào ở kinh thành, không tiện tiếp thu, liền ký đến Trịnh An Chí nơi này. Thuận tiện cũng có thể để sư phụ đánh giá một phen. Mạnh Tử Đào hỏi, lão gia ngài xem qua sao? Trịnh An Chí nói, xem qua, phẳng trình độ phi thường cao siêu, đặc biệt cái này ca diêu, đã có 9.5 trình độ, Tiếu Lợi Khải người này ngươi phải cố gắng quản lý, bằng không thả ra ngoài làm chuyện xấu, lại là một cái gieo vạ, 9.5 tương tự độ đã là sư phụ đánh giá rất cao. Mạnh Tử Đào nói, lão gia ngài yên tâm, Tiếu Lợi Khải tính cách cũng khá, mặt khác, ta còn phái những người khác quá khứ, tận lực bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy thì tốt, Mạnh Tử Đào đi lấy 2 cái đồ sứ. Một món trong đó là càn long màu vôi, khác một cái nhưng là ca diêu. So với ở ngoài, ca diêu đồ sứ Mạnh Tử Đào nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra một ít bé nhỏ vấn đề. Mà càn long màu vôi sứ bằng nhãn lực của hắn, đều đủ để lấy giả đánh cháo. Có chút không nhìn ra thật giả. Có thể thấy được Tiếu Lợi Khải trình độ cao. Giữa lúc Mạnh Tử Đào tinh tế đánh giá đồ sứ thời điểm, Vương Chi Hiên gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn đồ cất giữ bên trong có hay không đủ để tâm giả đánh cháo. Hơn nữa giá trị càng cao càng tốt đồ sứ hắn hiện tại cần dùng. Thuận tiện khiến người ta đưa một cái đến hắn nơi nào đây. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ vẫn đúng là xảo, liền nói hắn hiện tại đã về kinh. Hiện tại liền đem đồ vật đưa tới. Cáo biệt sư phụ, Mạnh Tử Đào mang theo 2 cái cao phẳng đồ sứ, đi xe đi tới Vương Chi Hiên trong nhà. Đến địa phương, tuy rằng Vương Chi Hiên chỉ cần 1 cái đồ sứ, có điều Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, vẫn là đem 2 cái đồ sứ đều cầm quá khứ. Gõ cửa, là Trình Khải Hằng mở cửa. Hàn huyên hai câu, Mạnh Tử Đào hỏi, ngày hôm nay có khách nhân nào sao? Là vị ác khách, xảy ra chuyện gì? Việc này một hồi lại nói. Trước tiên đem người phái đi. Hành, hai người đi vào trong nhà. Phát hiện trong phòng ngoại trừ Vương Chi Hiên ở ngoài. Còn nhiều một lão bản dáng dấp người trung niên. Ở bên cạnh hắn còn có hai cái vệ sĩ. Trải qua giới thiệu, người này tên là Thường Dương Huy. Cụ thể Vương Chi Hiên không có nhiều lời. Mạnh Tử Đào cũng không có ta hỏi. Lão Vương, đây là đồ vật đến. Thường Dương Huy lúc nói chuyện có chút ngạo mạn. Vương Chi Hiên chỉ là đáp một tiếng. Thường Dương Huy quay đầu hướng về trong đó một vị vệ sĩ hơi liếc mắt ra hiệu. Người kia lập tức đem trong tay mang theo một con hộp gấm. Phóng tới Thường Dương Huy trước mặt. Hộp gấm bị Thường Dương Huy mở ra. Từ trong đó lấy ra một cái đồ sứ. Phóng tới trên bàn. Mạnh Tử Đào nhìn thấy cái này đồ sứ. Hơi run run. Bởi vì thứ này lại có thể là một cái định diêu. Nên bàn toàn thân hiện 12 mảnh hoa cúc thức. Xưởng khẩu. Thiển hình cung bích. Bình đề. Trong ngoài thi trong suốt nước men. Mép miệng mảnh nhọn nơi không nước men. Nói rõ lúc đó chọn dùng phúc thiêu pháp cách nung mà thành. Bàn tạo hình hợp quy tắc. Thai thể khinh bạc. Men răng ôn hòa trắng loáng như tuyết. Khác nào một đóa nở rộ trắng nõn hoa cúc. Đầy đủ thể hiện ra lúc đó chế sứ thợ thủ công giỏi về từ thiên nhiên vật chất hình thái bên trong. Linh cảm, tượng hình lấy nghĩa sáng tạo mới tinh đồ sứ năng lực. Cũng đem tống thất bàn xuông tao nhã thẩm mỹ thú vị nhìn một cái không sót gì. Bàn từ khí hình, màu men, công nghệ các phương diện, đều có quan định diêu phẩm cách, có cung đình kiểu dáng, Mạnh Tử Đào trong ký ức. Cùng Đài Loan Viện Bảo tàng Cố Cung Tàng Nam Tống Tu bên trong ti quan diêu phấn nước men xanh cúc. Mảnh khẩu bàn giống nhau như đúc. Chế tạo tương đồng. Tương tự có hoàng gia cung đình sắc thái. Đều thuộc hoàng gia họa dạng làm riêng sản phẩm. Vì là đại tống quan phủ đốc tạo. Nhìn Vương Chi Hiên vi hơi kinh ngạc địa vẻ mặt. Thường Dương Huy nhíu mày lại. Thần sắc hơi chút đắc ý. Lão Vương. Người cảm thấy ta cái này định diêu nước men trắng 12 mảnh hình tẩy thế nào? Vương Chi Hiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn chất vấn. Người lại lấy chắc diêu lại đây. Thường Dương Huy Dương Dương tự đắc địa nói. Lão Vương, người lời này nói. Ta lấy chắc diêu lại đây cũng không cái gì đi. Lúc trước chúng ta hẳn là không đã nói. Không thể nắm năm đại danh diêu đồ vật đi ra đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.